Nhật ký nụ hôn đầu. Chương 66, đây là ghen ý tứ sao? Góc truyện audio.com. Hắn không nói lời nào, mím môi nhìn phía trước đường xá. Đèn đường hòa với bóng đêm làm đả quang. Tiến vào trong xe miêu tả nam nhân yêu Việt bên cạnh nhan đường cong. Cầm chỗ rẽ hình dáng rõ ràng, tựa như vẫn là cắn răng hàm. Kỳ Ninh lúc này mới ý thức được tại mình nam trước mặt bằng hữu khen nam nhân khác là tối kỵ, chỉ là không nghĩ tới bên cạnh vị này nhận hết truy phùng đỉnh cấp lưu lượng cũng không ngoại lệ. Nàng cuộn tròn ngón tay, rõ ràng là thầm nghĩ xin lỗi, mặt mày lại nhịn không được trước vui vẻ. Kỳ Thi Diễn gặp nàng đang cười, không chịu được nhíu mày, đang suy nghĩ gì? Hỏi ra vấn đề này trong nháy mắt, nam nhân thầm nghĩ nếu như nàng dám nói đang suy nghĩ phó sửa, mình liền lập tức đem Hoa Ngạn Giải Trí kéo vào sổ đen. Dưới cờ nghệ nhân Vĩnh Sinh sẽ không cùng công ty này sinh ra bất luận cái gì gặp nhau. Tại muốn, Kỳ Ninh nói, lão bản của ta đích thật là rất đẹp trai. Nam nhân lông mày nơi nới lỏng. Ân, nàng lấy vì cái này. Ân, chữ là còn muốn tiếp tục nghe. Lục Soát vuốt một cái mình cầu vồng cái rắm từ kho. Không chỉ có đẹp trai, mà lại cẩn thận, còn thân sĩ, thích từ thiện có tài hoa. Ba khóa thành khúc, bề ngoài đảm đương, diễn kỹ thiên tài, tuyệt đối chuẩn âm. Mỹ thần thấy hắn tự ti mặc cảm. Thần tình yêu thấy hắn muốn đem xong mũi tên bắn hướng mình. Mà Kỳ Ninh thấy hắn, chỉ muốn đem hắn khóa đối với người khác mở không ra đồng tước đài. Kỳ Thi Diễn, ở trước mặt nghe tại nàng tiểu hào mới có thể sẽ phát ra tới đồ vật. Giống như một loại nào đó ngăn trở bị đánh vỡ. Nam nhân hầu kết lăn lăn, lấy của hắn nhân khí nghe được tán từ đã là chuyện thường. Nhưng không khỏi, có mấy lời chỉ có nàng nói ra nhất nghe tốt. Dù cho dạng này, nam nhân vẫn không nghĩ nhảy qua canh cánh trong lòng chủ đề. Vậy ngươi nói một chút nhìn, phó sửa đẹp trai ở đâu? Không nghĩ tới quay lui lại trở về cái điểm này. Kỳ Ninh nói, cũng không phải đẹp trai. Chính là rất nhiều công ty giải trí lão bản đều quá bình thường. So sánh phía dưới ta có chút kinh ngạc mà thôi. Vừa quá tối, ta cũng không thấy rõ hắn dáng dấp ra sao. Tâm tình của hắn hơi nguội, rốt cục chịu đưa tay điều âm nhạc. Tốt nhất là dạng này. Thiếu nữ đầu nhẹ nhẹ tựa lưng vào ghế ngồi, nhẹ nói, bất quá lão bản, làm sao, nàng có ý riêng, đây là ghen ý tứ sao? Sợ hắn không có xuyên bên trên. Kỳ Ninh còn hảo ý nháy mắt nhắc nhở, một mực rất xoắn suýt cho ta nói phó sửa đẹp trai chuyện này. Là cảm thấy mình địa vị nhận uy hiếp sao? Hết lần này tới lần khác thiếu nữ còn một mặt chân thành bộ dáng. Liền trong con ngươi cao quang đều lấp kín tò mò ba chữ. Biết rõ còn cố hỏi không có gì trả lời tất yếu. Chỉ là nhìn xem nàng nắm chắc thắng lợi trong tay nhỏ biểu lộ. Hắn bộ dạng phục tùng cười. Không sợ, Kỳ Ninh thoạt đầu không có quá rõ. Sợ cái gì? Lúc trước liền cùng ta nắm cái tay đều cẩn thận. Hắn nâng lông mày, hiện tại ngược lại là rất không gì kiêng kỵ. Lần thứ nhất gặp mặt chàng cảnh còn rõ mồn một trước mắt. Khi đó thiếu nữ trong ánh mắt đều là thăm dò. Giống con nhím, không xác định hoàn cảnh bên ngoài trước đó. Trước hết đem mình co lại thành một đoàn. Kỳ Ninh đầu tại cái cổ trên gối cọ sát. Khi đó không quen nha. Sao có thể muốn nói cái gì liền nói cái gì? Hiện tại không đồng dạng. Hiện tại ở trước mặt hắn, ngẫu nhiên tùy hứng cũng là được cho phép. Hắn có thể hiểu được nàng ý tứ. Trận kia dư luận lên men đến kịch liệt. Không ai có thể hoàn toàn không bị bình luận ảnh hưởng. Thiếu nữ từ ta bảo vệ cơ chế bị phát động. Cực dùng hết khả năng địa bảo thủ. Sợ hãi đi nhầm một bước sau đổi lấy càng thật lớn lên án. Có thể chậm rãi cũng có thể cảm giác được bé nhím nhỏ cũng mở rộng cái bụng. Nàng không còn ở trước mặt hắn đóng vai giọt nước không lọt. Nhân vật, Nàng cũng sẽ có đủ loại nhỏ cảm xúc, sẽ giảo hoạt chế nhạo, sẽ kéo dài tản mạn linh động âm điệu, buông lỏng mà tự nhiên cười, sẽ bị hắn nắm thời điểm, dùng đầu ngón tay làm loạn cào lòng bàn tay của hắn. Đây chính là hắn cô nương, cùng tất cả nữ hài tử đều như thế, cần bị sủng bị yêu được bảo hộ, không sợ lộ ra chân thật nhất chính mình. Không dùng qua phân do ngoài ý muốn giới cái nhìn. Không cần vĩnh viễn khẩn trương mà có cảm giác nguy cơ làm hoàn mỹ nhất mình. Bởi vì nàng không cần làm đến tốt nhất. Cũng giống vậy có bị yêu vốn liếng. Hắn thật cao hứng thấy được nàng dạng này. Bởi vì điều này đại biểu. Hắn cho thiên vị đầy đủ. Một tuần thời gian nghỉ ngơi nói nhiều không nhiều nói ít không ít. Trừ hẹn hò. Kỳ Ninh còn phải làm quan trọng khởi động máy, son phấn nấu rượu, làm bài tập, son phấn nấu rượu, cũng là cổ trang kịch. Bất quá cùng, huyễn càng, khác biệt. Son phấn bên trong có cung đấu phần diễn. Đồng thời không ít, lần này nàng cầm tới nhân vật rất có cấp độ cảm giác. Cùng nàng trước kia diễn qua đều không giống. Nàng cũng là nhìn chúng điểm ấy mới kiên định muốn ký kịch bản quyết tâm. Nàng đóng vai Hồng Lăng lúc đầu là kịch bên trong Bạch Nguyệt Quang. Cùng nam chính có một đoạn thuần tí thanh mai trúc mã thời gian. Nhưng đáng tiếc hậu kỳ hắc hóa. Cuối cùng ngã xuống sườn núi. Trừ cái này hắc hóa nhân vật. Một vị khác nữ chính là nam chính hậu kỳ gặp được Chi Âm. Hai người không đánh nhau thì không quen biết. Tương hỗ hiểu rõ sau mới phát hiện Chi Âm khó kiếm. Chỉ là bọn hắn ở giữa có không cách nào vượt qua túc thù. Yêu nhau cũng không đơn giản. Ngay từ đầu đoàn làm phim là nghĩ an bài nhân vật này cho Kỳ Ninh. Bởi vì cái này nhân vật cuối cùng cùng nam chính ở cùng một chỗ. Không giống Hồng Lăng không được chết tử tế. Nhưng Kỳ Ninh cảm thấy Hồng Lăng so nhân vật này sáng chói rất nhiều. Hồng Lăng dám yêu dám hận lại có máu có thịt. Nát lúc cũng muốn làm triệt để nhất kết thúc. Bi kịch đến cực hạn chính là một loại không cách nào phục khắc đẹp. Cho nên nàng cùng Phiến Phương thảo luận về sau đi thử kịch. Diễn một đoạn hắc hóa bộ phận. Lúc này mới cầm xuống Hồng Lăng nhân vật. Dù là cũng không biết người xem độ chấp nhận là bao nhiêu. Đoạn thời gian kia nàng một mực tại nhìn tâm lý học sách. Vì chính là nghiên cứu một chút kịch vui tính tính cách. Thuận tiện tâm tình mình chuyển đổi cùng kịch bản xử lý. Liền suất liên tục đi xem phim nàng đều muốn dẫn một bản tâm lý học thư tịch. Khiến cho Kỳ Thị Diễn cũng nói. Người đến cùng là đang cùng ta yêu đương. Vẫn là ở cùng trang bìa đầu chọc yêu đương. Kia một tuần nàng thời gian ở không toàn bộ giao cho Kỳ Thị Diễn an bài. Hẹn hò cùng ăn cơm đều là hắn định. Thiếu nữ chỉ dùng cùng hắn tại một khối thời điểm hảo hảo yêu đương. Lúc làm việc hảo hảo suy nghĩ kịch bản. Đợi đến son phấn nấu rượu, khởi động máy thời điểm. Nam nhân càng là trực tiếp. Đơn giản thô bạo tại nàng ở khách sạn phụ cận mua phòng nhỏ. Ta không có kịch chụp. Trận này có thể cùng ngươi. Còn có thể giúp ngươi thuận kịch bản. Lúc đó nam nhân là nói như vậy. Kết quả khởi động máy về sau, Kỳ Ninh phát hiện chỉ cần cùng ngày có tình cảm kịch. Người này xe sẽ xuất hiện tại studio phụ cận. Chỉ cần một ít kịch cần khoảng cách gần, xe cửa sổ xe liền sẽ hạ xuống sơ qua. Nào đó xong mang lấy kính râm con mắt nhìn chằm chằm nhìn bên này. Nhắc tới cũng là ra ngoài ý định, bọn họ đều yêu đương hơn một tháng. Lại còn không có truyền thông thả ra tin tức. Xem ra hoặc là Kỳ Thị Diễn rất biết tuyển địa phương. Hoặc là cầu từ trước đó cùng hắn cùng quá lâu đều chụp không ra cái gì. Cuối cùng liền đều từ bỏ. Cũng không phải ngày đầu tiên làm nghệ nhân. Hai người đều có vì chính mình sáng tạo tư nhân không gian năng lực. Kỳ Thị Diễn xe thường xuyên đổi. Đi địa phương cũng có đơn độc phòng hoặc sớm thanh đi ngang qua sân khấu. Nhân viên công tác cũng đều là nhìn quen cảnh tượng hoành tráng người. Nàng đối với tình cảm lưu luyến lộ ra ánh sáng kỳ thật không có quá nhiều ý nghĩ. Cảm thấy thuận theo tự nhiên là tốt. chỉ là giống nữ nghệ nhân tuyên bố mang thai đồng dạng. Hay là chờ 3 tháng về sau lại quan tuyên tương đối ổn thỏa. Vừa mở cơ, Kỳ Ninh liền lại bận rộn, son phấn nấu rượu cũng phi thường quy trên ý nghĩa kịch bản. Rất nhiều nơi đều là thị trường lần thứ nhất nếm thử. Đoàn đội liền tham khảo phim Hàn bên cạnh chụp bên cạnh truyền bá đường lối. Trước quay chụp 20 tập nội dung bắt đầu phát ra. Nhìn người xem như thế nào phản hồi. Sẽ ở vốn có kịch bản bên trên tiến hành tu sửa. Vỗ hơn một tháng, nàng đến tiếp sau hành trình sông đệm cũng đều quyết định xuống tới. Đầu tiên là cái kia chính kịch nhân vật cầm xuống. Biên kịch muốn tình huống của nàng vì nàng lượng thân định chế thích hợp hơn nhân vật. Còn cần 1-2 tháng sửa chữa thời gian. Đợi đến chính kịch khởi động máy. Kỳ Ninh bên này cổ trang kịch không sai biệt lắm cũng chụp xong. Cân nhắc đến trước ngươi đều chụp phim tình cảm nha. Vì để cho người xem tốt hơn tiếp nhận một chút. Biên kịch cảm thấy bối cảnh có thể đổi thành đại học. Là một cái vì cha mẹ học tập dương cầm. Nhưng trên bản chất thích vô cùng đàn violon một người như vậy thiết. Nhưng là cũng có cao trung kịch bản. Có một cái nam sinh vì ngươi ra mặt sau đó nghỉ học. Cho nên ngươi muốn hoàn thành giấc mộng của hắn mở một trận âm nhạc hội. Bởi vậy làm cơ hội quen biết bạn trai của ngươi. Cha mẹ của ngươi là bởi vì Dương Cầm kết bạn. Là hai vị phi thường ưu tú người trình diễn. Nhưng là bởi vì một chút nguyên nhân. Hai người không thể làm mình thích nghề nghiệp. Liền đem mình chờ mong ký thác ở trên thân thể ngươi. Trước 18 năm ngươi vì bọn họ mà học. Mâu thuẫn điều đến tốt nghiệp lựa chọn làm việc thời điểm. Bởi vì ngươi nghĩ vì chính mình sống. Sông đệm cho nàng tổng kết hạ nhân thiết. So sánh với trước ta đã nói với ngươi sửa lại chút tình tiết. Bất quá cũng bình thường. Sau khi mở máy cũng thường xuyên nhìn tình huống đổi kịch bản. Dù sao không sai biệt lắm là như thế này. Chúng ta tùy cơ ứng biến. Kỳ Ninh nói xong. Vậy ta là muốn học Dương Cầm cùng đàn violon đi thôi. Sông đệm sách âm thanh. Theo lý mà nói đâu. Lưu lượng nghệ nhân yêu cầu không cao. Có thể dùng diễn tấu thế thân. Nhưng ta đề nghị ngươi vẫn là học. Học đi, Kỳ Ninh nói. Cơ bản ống kính vẫn là không thể dùng thế thân. Huống chi, Kỳ thì diễn không phải rất biết đánh đàn Dương Cầm a, có tốt như vậy tài nguyên. Không cần chẳng phải là rất lãng phí. Biên kịch chờ chút đến thêm bạn. Hẳn là sẽ cùng ngươi thảo luận chút tình tiết vấn đề. Sông đệm nói. Ồ đúng. Hiện tại kịch đổi tên. Gọi Kim Dạ Nguyệt Tròn. Ngươi đến lúc đó nhìn thấy Kim Dạ Nguyệt Tròn ghi chú đừng không thông qua a. Kỳ Ninh hỏi. Làm sao sửa lại. Trước đó cái kia tùy tiện lên. Lại trước đó còn gọi tất cả bi thương tặng cho ngươi. Nghĩ đến khả năng bất quá. Vẫn tại đổi. Gần nhất xét duyệt nghiêm ngặt. Bi thương loại hình từ cũng không thể dùng. Hôn loại hình từ cũng không được. Ngươi có cái gì tốt danh từ a? Có tốt cũng có thể cho đoàn làm phim tham khảo. Sông đệm nói. Đoàn làm phim trọng kim cầu tên. Yêu cầu cao nhã cố ý thú. Đồng thời văn hóa nội tình muốn nồng hậu dày đặc. Kỳ Ninh nghĩ nghĩ tất cả chủ nghĩa xã hội giá trị quan đọc cho ngươi. Đủ chính a, nhất định có thể qua. Sông đệm, đã cần có được âm nhạc kỹ năng. Kỳ Ninh nói học thì học. Hướng Kỳ thì diễn lão sư xin thời gian. Tại cái nào đó không đùa buổi chiều chạy đến hắn bên kia đi học Dương Cầm. Có lẽ là bởi vì yêu đương nguyên nhân. Buồn tẻ chương trình học cũng không vô vị. Kỳ thi diễn trước dạy cho nàng đơn giản một chút kiến thức cơ bản. Sau đó mang nàng gầy rất đơn giản từ khúc. Đợi đến nàng học xong bài học hôm nay, đã hơn 12 giờ. Cũng không biết là vì cái gì. Ngày thứ nhất nội dung rõ ràng hẳn là ít một chút. Hậu kỳ lại từng bước gia tăng. Kết quả nam nhân ngày đầu tiên lại cho nàng đầy rất nhiều nội dung. Liền ngủ ở đây đi. Nam nhân giống như lơ đãng nhìn đồng hồ tay một chút. Ta cũng mệt mỏi. Khả năng không còn khí lực lái xe đưa ngươi trở về. Kỳ Ninh đi khách phòng nhìn thoáng qua. Thu thập đến cũng không tệ lắm. Nghĩ nghĩ, liền quyết định ngủ ở đây một đêm. Sắp sửa trước, nam nhân đi đến nàng cửa phòng. Chăn mền có đủ hay không? Có thể hay không lạnh? Nhưng là ta chỗ này không có nhiều. Nếu như ngươi thực đang sợ lạnh, có thể miễn cưỡng cùng ta chen một chút. Nói gì vậy? Kỳ Ninh lắc đầu, cảm thấy ban đêm nam nhân nhất là nguy hiểm. Đem hắn đẩy ra phía ngoài. Không cần, ta cảm thấy ngươi không quá thích hợp ban đêm xuất hiện tại phòng ta. Không biết câu nào chạm đến hắn. Nam nhân híp híp mắt, một giây sau nghiêng thân ép gần. Cánh tay chống tại nàng mép giường. Không thích hợp. Buổi sáng không phải còn nói Kỳ lão sư đêm nay chỉ là một mình ngươi. Kỳ Ninh bỗng dưng trì trệ. Sáng sớm phát trích lời chữ chữ rõ ràng tại trước mặt triển khai. Sáng nay rời giường soát Weibo. Nàng có nhìn thấy một chương hắn đeo kính cơm sửa đồ. Bình luận khu cơ hồ đều điên rồi. Huyết thư cầu hắn đi diễn nhã nhặn bại hoại. Mà nàng thì thanh tỉnh mà lại không tỉnh táo lắm đè xuống phát. Tiến hành nguy hiểm phát biểu, đều đừng cãi cọ. Đêm nay Kỳ lão sư là ta một người. Hắn chỉ phòng ta lên cho ta khóa. Xong, cách chương.